Chương 48, đêm khuya bạo tạc. Không sao, nên nói xin lỗi là ta, không có trải qua sự đồng ý của ngươi hôn ngươi, còn kịch liệt như vậy dù gì nhanh lên với tay trả lời, ý bảo múa không cần để ý chỉ là múa tựa hồ vẫn như cũ cho rằng là của mình sai, gương mặt tự trách. Nhìn miệng nàng môi hơi run dáng vẻ, ngay cả dù gì chính mình đều cảm thấy một mãnh liệt tội ác cảm giác. Không phải, mặc dù không tin tưởng cái loại cảm giác này, ta có thể rất thích múa đem vẫn không rời người kiếm tựa ở tường, chủ động đi tới dù gì trước người. Cho nên, lúc này đây ta sẽ không trốn ý là, để cho ta lại hôn một lần dù gì nhìn chằm chằm múa con mắt, múa đem ánh mắt rời, khuôn mặt lại biến đỏ. Ý tứ chính là không để cho ta lặp lại lần nữa đi xấu hổ múa càng thêm đáng yêu, dù gì đem tay bên trong đồ đặt thả, trước ôm lấy múa thân thể. Đây tựa hồ là hắn lần đầu tiên ôm lấy múa, có thể động tác này phảng phất làm vô số lần giống nhau, múa cũng trở tay ôm lấy dù gì thân thể, hai tay đặt tại phía sau lưng của hắn. Lưỡng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ, tuy hai mà một. Dù gì thưởng thức múa gần trong gang tấc tinh xảo ngũ quan, túi đầu, lần nữa hôn vào môi của nàng. Lúc này đây, múa hoàn toàn không có phản kháng, dùng một loại phi thường đơn thuần động tác đáp lại dù gì hôn. Nàng nhẹ nhàng mở ra môi, phun ra đầu lưỡi cùng dù gì triền miên, kỹ xảo tuy là trúc chắc, có thể rất nhanh liền tìm được cảm giác. Dù gì cũng từ múa chậm rãi thuần thục hôn sâu, cảm nhận được một loại cảm giác hoài niệm. Quả nhiên, cùng nầy ủ kỳ giống nhau, múa khi còn bé cũng cùng ta hôn qua từng có nầy ủ kỳ vết xe đổ. Dù gì rất rõ ràng nhận thấy được cùng múa hôn môi lúc cao y chù nở dê loa y kia mánh liệt tức nhìn kỹ cảm giác đại biểu cho cái gì. Dù gì càng thêm dùng sức ôm sát múa thân thể, dường như muốn đem hai người hoàn toàn hòa làm một thể giống nhau. Múa cũng dùng sức ôm chặt dù gì thân thể của hắn là như thế nóng hổi, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Nhưng mà, đang ở hai người sắp mất khống, gần tiến hơn một bước thời điểm. Tờ hó u nở giờ lang, tờ hó u nở giờ lang, tờ hó u nở giờ lang, tờ hó u nở giờ lang trong lúc bất chợt. Tiếng vang ầm ầm như là đang đánh phá lần nữa tiến vào trầm mặc tình trạng giống nhau vang lên, hành lang, cửa sổ kiếng phá ra. Cái gì bị quấy rầy rủ gì bung ra múa bị hắn trà đạp được có chút sưng đỏ môi, vừa mới xốc lên quần của nàng, hướng phía trong quần lót tham tiến vào tay phải chợt dơ lên, nhắm ngay từ đằng xa cửa sổ nhanh chóng hướng phía hắn cùng múa trô ở địa phương không ngừng lệnh thủy tinh vỡ tan công kích, chợt phát ra một viên màu tím viêm đạn. Ầm ầm viêm đạn đánh trúng trong không khí vật vô hình. Xảy ra nổ kịch liệt, đả kích cường liệt sóng lệnh phụ cận thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, mà dù gì nghi ngờ bên trong múa cũng phát sinh một tiếng đau kêu. Dù gì rõ ràng cảm giác được múa bản thân tồn trong nháy mắt tiêu thất một điểm. Quả nhiên, hay là ma vật, nhưng thật ra là múa bản thân tồn tại một bộ phận, tên ngu ngốc này, nàng đến tột cùng đang làm cái gì mặc dù đối với múa vì sao đem tự thân tồn tại một bộ phận làm ma vật thảo phạt, có thể nếu xác nhận chân tướng. Dù gì cũng không có thể tiếp tục theo đuổi nàng làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Từ múa thân thủ giết chết ma vật hoàn hảo, bị hắn tiêu diệt lời nói, đây chính là thật biến mất. Vương ở dù gì rơi vào trầm tư thời điểm, múa mở miệng nói. Dù gì cúi đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đã khôi phục lại bình tĩnh sau, chỉ có buông tay ra. Múa ly khai dù gì đứng bắt đầu tới thời điểm, cùng hôm qua thiên nhất dạng mùi từ tóc dài phiêu đi qua. Hành lang một mảnh thảm hề hề dáng vẻ. Lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh nhỏ tán được đầy đất, trong không khí tựa hồ cũng lẫn vào thế vi mảnh nhỏ. Nếu như nói bảng Phật tượng là sáng lên mảnh nhỏ hiện đầy toàn bộ mặt đất, nghe là rất tốt. Bất quá từ hiện thực mặt tới nghĩ, đây là tương đương hỏng bét tình trạng. Cái này nguy rồi, hơi chút làm được có chút quá nóng á rủ gì nhào nặn cái đầu cười khổ nói. Ừ, lực lượng của ngươi rất mạnh múa nhìn chung quanh thảm trạng. Cái này so với nàng đi vào trường học 2 năm rưỡi tới nay tạo thành phá hư còn kinh khủng hơn. Dài đến 10 thước hành lang cùng phòng học thủy tinh toàn bộ vỡ tan, tường cũng hiện đầy khanh khanh hoa hoa vết tích, sàn nhà cũng biến thành một mảnh hỗn độn, phảng phất bị khủng bố tập kích giống nhau. Cái này có thể không phải dùng trò đùa dai là có thể giải thích được đi qua. Ta đã tận lực thu liễm lực lượng của chính mình, xem ra thật lâu không có chiến đấu. Đối với lực lượng nắm chặt cũng trở nên kém tuy là muốn nói như vậy, có thể dù gì biết mình kỳ thực đã phi thường thu liễm lực lượng. Nếu như là cùng Encho chiến đấu, vừa rồi một kích kia, sợ rằng đủ để hủy diệt toàn bộ vườn trường. Hơn nữa, hiện tại có thể không phải ở phụ Z bên trong, bị phá hư đồ đạc thì không cách nào hoàn nguyên. Lưu lại ở cửa sổ quỹ hình tam giác mảnh vụn rất đến, bột một tiếng bể nát. Du Di thở dài, quay đầu nhìn múa hỏi. Không có bị thương sao? Không có việc gì, đợi một chút, ngươi tóc có một chút mảnh nhỏ. Giúp ngươi đem ra rủ gì đi vòng qua múa phía sau, cẩn thận đem dính vào dây cột tóc cạnh mảnh vụn lấy xuống. Còn có thể cảm thấy ma vật sao? Không có, đã bị ngươi tiêu diệt hôm nay, nhanh lên một chút trở về tới so sánh được rồi. Vừa rồi một tiếng nô, khẳng định gây nên trực bảo vệ chú ý, chúng ta đi trước đi. Không sao cả, múa nhàn nhạt trả lời, từ một bên cầm lên kiếm của mình, nhẹ nhàng huy vũ mấy, liền hướng lấy bạo tạc điểm đi tới. Ngươi nghĩ bị bắt sao? Lớn như vậy rối loạn, có thể không phải đơn giản vài câu phát biểu có thể che giấu đi. Hơn nữa ngươi giải thích thế nào cái này bạo tạc, còn có ở thời gian này ở tại trường học, nhất định sẽ bị coi thành nhân vật khả nghi, thậm chí làm hiểm nghi phạm. Không sao cả, múa vẫn như cũ cũng không quay đầu lại trả lời. Du Di nổi giận. Ngươi tên ngu ngốc này! Hắn mấy bước truy múa, dùng sức gõ một đầu của nàng. Cảm thấy đau đớn, múa bất mãn quay đầu lại, lại bị Du Di thuận thế gánh tại bả vai. Vung, Du Di lần đầu tiên, nàng gọi ra Du Di tên. Không thả, người tên ngu ngốc này thực sự là rất cố chấp, nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một mới đúng. Du Di vỗ nhẹ nhẹ một cái mông của nàng, thả người nhảy ra vỡ tan cửa sổ. Trước khi đi, vẫn không quên bắn ra một luồng hỏa diễm, đưa hắn mang tới thức ăn tiêu hủy. Tại hắn khiêng múa bay đến bầu trời không lâu sau, mặt liền hiện lên mấy đạo đèn tin ngọn đèn, chạy tới hai người trước đứng địa phương. Chứng kiến thảm trạng trước mắt, bọn họ cũng lại càng hoảng sợ, có gọi di động, có kiểm tra chung quanh, có bắt chuyện người. Nói chung, là một mảnh hỗn loạn. Chỉ mảnh treo chung à, nếu như bị bọn họ chứng kiến, chúng ta cho dù có 10 tấm miệng cũng không nói được. Dù gì lau một cái đầu đổ mồ hôi, nhìn bị hắn khiêng trên bả vai không nói một lời múa, phi cách trường học. Ở cửa hàng đường phố một cái không người hẻm nhỏ rơi. Hôm nay tới đây thôi, đi về trước đi, đã tới bên ngoài, thêm trường học hiện tại một mảnh hỗn loạn, múa rốt cuộc buông tha gật đầu. Vì phòng ngừa nàng gãy quay trở lại, Du Di lao thẳng đến múa đưa đến cửa nhà nàng, đưa mắt nhìn nàng tiến nhập phòng trong, chỉ có xoay người ly khai.